Bỗng chốc một thân hình màu xanh khổng lồ từ mé bên bước chậm chậm tới, thân thể to lớn khiến bước chân của chúng cực kỳ trầm trọng. Thanh bằng, ma thú cấp 7, năng lực công phòng của nó không mạnh, cường đại là thân thể chúng nó. Hình thể của chúng thậm chí còn lớn hơn Hoàng Thước thống lĩnh cấm vệ quân Hắc Long. Sở trường là bay đường dài và chịu tải vật nặng, trong Lục Đại Thánh Điện chỉ có Mục Sư Thánh Điện mới nuôi dưỡng loại ma thú này. Dù sao thân thể mục sư yếu ớt, nếu như là chạy đường dài không có tọa kỵ thích hợp thì sẽ mệt mỏi hơn nhiều. Tổng cộng có 10 thanh bằng đi tới, nằm sấp trên mặt đất. Dưới sự hướng dẫn của Lăng Tiếu, các cường giả nhân loại leo lên sau lưng thanh bằng. Thanh bằng giang cánh, bay thẳng hướng phương Bắc, cấm vệ quân Hắc Long cũng biến trở về bản thể Hắc Long, cõng các cường giả ma tộc bay theo, giữ vững cách sau thanh bằng một cây số. Bên này liên minh chọn 10 người, trừ Long Hạo Thần và Thái Nhi ra còn có một người Long Hạo Thần biết. Chính là đoàn trưởng săn ma đoàn số 8 cấp hiệu Trương Phóng Phóng. Không ngờ y lại có thực lực đỉnh cấp 6, một đường giết hướng chung kết cuối cùng lấy được danh ngạch. Lúc này Long Hạo Thần tâm tình tuyệt không bình tĩnh, mới rồi Lăng Tiếu và Hoàng Thước nói chuyện, hắn nhìn đến hai khuôn mặt quen thuộc. Hắn khẳng định đối phương cũng nhìn thấy mình, chính là Nguyệt Dạ và Lãnh Tiêu. Không ngờ bọn họ ở trong lần hành động này của ma tộc, hơn nữa Long Hạo Thần hiểu biết họ, không cần lý do đó thì họ cũng tiến vào Mộng Huyễn Thiên Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Hạo Thần biết thân phận của Nguyệt Dạ, thân phận Lãnh Tiêu thì Long Hạo Thần cũng biết một hai, chỉ là không nghĩ tới Lãnh Tiêu trong ma tộc địa vị tương đương không thấp. Lãnh Tiêu còn đỡ, là kẻ địch chết sống cùng họ không quan hệ gì. Nhưng Nguyệt Dạ là hợp tác của họ, có thể nói, nếu không phải Nguyệt Dạ, khả năng họ hoàn thành nhiệm vụ sợ hãi bi khiếu động chỉ sợ phải thấp hơn một nửa. Đặc biệt lúc trở về chính Nguyệt Dạ trợ giúp thì họ mới thuận lợi trở về, không phát sinh biến hóa gì. Trong ma tộc có người hợp tác như vậy, đối với săn ma đoàn số 21 cấp hiệu mà nói, là một việc tốt. Tương lai còn có nhiều cơ hội hợp tác, tình huống trong Mộng Huyễn Thiên Đường không tuyệt diệu như tên nó. Mãi đến ngày hôm qua, Lăng Tiếu mới trịnh trọng kể cho đám người tham dự hành động lần này, mấy điểm mấu chốt trong Mộng Huyễn Thiên Đường. Mấy điểm này chính là dùng vô số sinh mạng đổi lấy. Thải Nhi nhỏ giọng nói, Hạo Thần, không cần lo lắng, chúng ta đến lúc đó giúp cô ta một phen là được. Gì, Long Hạo Thần kinh ngạc nhìn Thải Nhi bình thản nói, trong cơ thể cô ấy có cấm chế của luân hồi kiếm tôi dùng lâu hồi linh lô thúc đẩy. Sinh tử của cô ta nằm trong lòng bàn tay tôi, không sợ cô ta bày trò, đối với hành động trong tương lai của chúng ta cô gái này rất quan trọng, không thể để cô ta chết được. Lời của Thải Nhi giúp Long Hạo Thần đặt quyết tâm, hơi gật đầu với nàng. Mộng Huyễn Thần Điện nằm ở rừng cây cách phương Bắc Trấn Nam Quan 120m. Mặc kệ là Thanh Bằng hay Hắc Long, 120m đối với họ chỉ trong giây lát. Phương xa, rừng rậm nguyên thủy rậm rạp đã xuất hiện trong tầm mắt. Từ trên trời nhìn xuống thảm thực vật trong rừng, đều có thể cảm nhận được chúng to lớn. Rừng nguyên thủy quy mô như vậy ít nhất cũng trải qua mấy ngàn năm sinh sôi mới được như thế. Lăng Tiếu ra hiệu Thanh Bằng từ từ rơi xuống ngoài rừng. Mọi người leo xuống lưng Thanh Bằng, bên kia ma tộc cũng thế. Hoàng Thước mang theo hai ma vương Nguyệt ma tộc đi tới, trầm giọng hỏi. Sao không trực tiếp bay vào? Lăng Tiếu hừ lạnh một tiếng. Người có thể thử, nơi này là mảnh đất Mộng Huyễn Thần Điện. Mộng Huyễn Thần Điện là thần điện tự nhiên nữ thần để lại. Rừng rậm này cũng được tự nhiên nữ thần che chở. Muốn trực tiếp bay vào, người còn chưa được đâu, đích thân ma thần hoàng tới thì còn có thể. Hoàng Thước nhàn nhạt nói. Vậy đi đi, hai bên mang theo người của mình, đi hướng rừng Mộng Huyễn trước mặt. Vừa vào rừng, không khí bỗng biến đổi, tuyệt không đơn giản là tươi mát thôi. Mùi hương mát mẻ thấm vào ruột gan dường như tẩy trừ tâm linh, cảm giác bình an khó hình dung khiến người thoải mái. Côn trùng kêu vang, tiếng chim đặc biệt rõ ràng, nguyên tố ma pháp thủy hệ thổ hệ quang hệ biến cực kỳ nồng đậm. Long Hạo Thần cảm thụ mạnh nhất, một chân bước vào rừng Mộng Huyễn rồi, hắn lập tức cảm giác ấm áp như trở về nhà. Dường như tất cả trong này đều tuyệt đẹp, đều thân thiết. Từng gốc cây ngọn cỏ đang mỉm cười với hắn, quang nguyên tố nhu hòa quay quanh hắn, thủy nguyên tố và thổ nguyên tố nhẹ nhàng vuốt ve thân thể hắn. Trong cảm giác tuyệt vời này, Long Hạo Thần chỉ thấy tâm linh mình đang được thanh tẩy. Tất cả bực bội và lo lắng đều biến mất, làn da hắn nổi lên một tầng vàng nhạt trong suốt, thiên nhiên kêu gọi khiến hắn cảm thấy thân thể nhẹ nhàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thải Nhi ở bên cạnh Long Hạo Thần, lập tức cảm giác ra biến hóa trên người hắn. Nàng cũng có cảm giác tương tự, nhưng so với Long Hạo Thần thì khác biệt rất nhiều. Long Hạo Thần chính là thể chất con trai quang minh, bất cứ thực vật nào để sinh trưởng đều không thể không có quang minh. Đương nhiên kêu gọi không phải là lời nói không, mà đó là một ma pháp cường đại. Chẳng qua nó là loại ma pháp ôn hòa nhất, thuộc tính thích hợp nó thì được cực lớn tăng phúc, ngược lại sẽ bị suy yếu. Lúc này Long Hạo Thần tựa như thải nhi lúc tiến vào tháp vĩnh hằng, chỉ là hắn không phải lĩnh ngộ, mà là thanh tẩy. Thanh tẩy toàn thân, mặc kệ là cơ thể hay linh lực, dường như đều được thiên nhiên kêu gọi tẩy rửa, biến càng thêm tinh thuần. Tất cả tạp chất đều biến mất trong hô hấp, cùng họ so sánh, bên ma tộc thì không dễ chịu như vậy. Có thể thấy, đám ma tộc trên người bắt đầu bốc lên từng tầng ma khí màu đen, chống đỡ hơi thở tự nhiên xâm lược, mỗi tên đều nhíu mày. Nếu không phải hoàng thước hạn chế, chúng đã ra tay hủy diệt thực vật xung quanh. Thiên nhiên là thế giới tràn ngập sinh mệnh, hắc ám thì lại là tràn ngập tĩnh mịch và âm u, giữa hai bên khoảng cách khác nhau là tất nhiên. Hoàng thước nói với Lăng Tiếu, đi mau lên chút, ta và tộc nhân của ta đều không thích nơi này, nếu thời gian quá dài ta không thể bảo đảm kiềm chế được họ. Lăng Tiếu bình tĩnh nói, vậy ngươi cứ thử đi, tuy chúng ta chỉ tạm thời hợp tác nhưng các ngươi đã thực hiện xong việc hứa hẹn rồi, chúng ta cũng sẽ không làm thủ đoạn gì. Ta lặp lại một lần nữa, đây là nơi tự nhiên nữ thần từng cư ngụ, nếu các ngươi hành động thiếu suy nghĩ phá hư hoàn cảnh tự nhiên nơi đây, bị phản phệ không thể tiến vào tự nhiên thần điện, đó không phải do chúng ta thất hứa. Hoàng thước nhíu chặt mày, nhưng rất nhanh hồi phục bình thường, gật đầu, không nói gì thêm. Đường trong rừng mộng huyễn gập ghềnh khó đi, nhưng tuyệt không ảnh hưởng các cường giả tiến lên. Lăng Tiếu trước khi xuất phát đã dặn dò người bên Liên Minh Thánh Điện, mặc kệ ra sao đều không được hủy hoại thực vật ở đây, nếu không sẽ bị rừng mộng huyễn xem ra kẻ địch. Càng tiến vào trong thì hơi thở tự nhiên càng dày đặc. Đổi làm ma tộc bình thường, có lẽ kéo dài tiêu hao thế này sẽ nhịn không được động thủ. Nhưng lần này tiến đến, có thể nói đều là cường giả cấp 9, bọn chúng đương nhiên có biện pháp của mình. Ít ra thì tạm thời không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Lăng Tiếu không có ý định làm cái gì trong rừng mộng huyễn. Một là vì hứa hẹn giao dịch giữa hai bên, mặc dù ma tộc và nhân loại là tử địch nhưng trong lịch sử, hai bên dưới tình huống đặc biệt thì cũng có tiến hành giao dịch, ít nhất thì cho tới bây giờ không có bên nào thất hứa. Một khi xuất hiện loại tình huống đó, sợ là sau này cũng không cách nào giao dịch nữa. Bởi vậy, mặc kệ là nhân loại hay ma tộc đều cẩn thận giữ giới tuyến này. Huống chi tình hình trong mộng huyễn thần điện không hòa bình như vậy. Lăng Tiếu tuyệt không cảm thấy ma tộc lần này tiến vào có lợi gì, khiến chúng vào thì sao chứ? Đi khoảng mấy tiếng đồng hồ, trước mặt bỗng thoáng đãng, nguyên bản rừng cây rậm rạp biến thành từng mảnh bụi cây. Khi tầm mắt biến rộng rãi, cho dù là bên ma tộc cũng phát ra một chuỗi cảm thán. Đúng vậy, nơi này thật quá đẹp, nơi đây là biển thực vật, là biển hoa. Trong tầm mắt lùm cây chỉ cao khoảng 1 mét chiếm phạm vi gần vạn mét vuông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đỉnh bụi cây mọc đủ loại hoa, muôn hồng nghìn tía quyến rũ cực kỳ. Mỗi bước ra một bước đều có thể ngửi thấy hương hoa khác nhau. Hơn nữa trong không khí còn khuếch tán hơi nước khiến ánh nắng rơi xuống không chói mắt. Vầng sáng mông lung mà nhu hòa nhuếch tán trong thế giới hoa, không uổng có hai chữ. Mộng huyễn, giữa biển hoa có một cái hồ nhỏ. Mặt hồ không lớn, đường kính khoảng 200 mét. Nồng đậm hơi thở thủy nguyên tố cùng với hơi thở sinh mệnh càng thêm nồng từ khuếch tán ra ngoài. Lăng Tiếu dừng bước nhìn mặt hồ không xa, tới rồi, chính là đây. Hoàng thước nghi hoặc nhìn ông, nói, mộng huyễn thần điện ở chỗ nào? Lăng Tiếu nói, trong hồ nước, gì? Hoàng thước trầm giọng nói, chẳng lẽ chúng ta còn phải lặn xuống nước sao? Đối với lặn nước thì gã không có ý kiến gì, tộc Hắc Long không bài xích nước, thậm chí có thể ở trong nước biến ảo thành giao long. Lăng Tiếu khinh thường hừ một tiếng, lặn vào nước đúng thật là có thể tiến vào mộng huyễn thần điện. Người có thể thử xem. Nhưng mộng huyễn thần điện mỗi trăm năm mới mở ra một lần là có ý gì? Nếu chỉ đơn giản lặn xuống nước chúng ta còn cần chờ trăm năm sao? Hoàng thước nghi hoặc nói, trong nước có cái gì? Phong ấn sao? Lăng Tiếu nói, sao ta phải cho ngươi biết? Nói xong ông nâng lên tay phải mở ra trước mặt Hoàng thước. Trần Anh Nhi sắc mặt có chút không cam lòng, nhưng vẫn là lấy ra thứ gì đó, đặt vào lòng bàn tay Lăng Tiếu. Lăng Tiếu khuôn mặt bình thường cứng nhắc, sau khi thấy thứ kia thì khó được hiện ý cười, bình tĩnh nói. Được rồi, vậy ta cho ngươi biết, trong hồ nước này, sinh tồn một vị ma thú cổ đại. Nghe nói năm đó nó chính là thủ hộ tự nhiên nữ thần. Sinh hoạt ở đây ít nhất dài cỡ mấy vạn năm, nếu các ngươi không sợ chết có thể lặn xuống nước xem thử, nhìn một cái thực lực của ma thú cổ đại. Hoàng thước kinh ngạc nói, ma thú thời viễn cổ, biết là chủng loại gì không? Lăng Tiếu lại nâng lên tay phải. Hàn Khiếm đứng bên cạnh quay đầu đi coi như nhìn không thấy, nhưng trong mắt không che giấu được ý cười. Hoàng thước giận dữ nói, Người đừng quá đáng, Lăng Tiếu khuôn mặt lại xuất hiện vẻ vô tội. Người có thể không hỏi. Nhẫn nhịn lửa giận, Hoàng Thước lấy ra một khối đồ vật giống hệt vừa rồi bỏ vào tay Lăng Tiếu. Nói đi, Lăng Tiếu sắc mặt biến đổi, hơi trầm ngâm một chút mới nói. Cho ngươi biết cũng không sao, trong hồ này trụ một vị tinh linh long, là tinh linh long sống mấy vạn năm. Hoàng Thước hít ngụm khí lạnh, trên mặt tức giận dần giãn ra, gật đầu nói. Cảm ơn, Lăng Tiếu vừa rồi đã cảm thấy kỳ quái. Tên này dễ dàng như vậy lấy ra hai khối long cao chỉ vì trao đổi hai tin tức mà thôi. Xem bộ dạng hiện tại của gã, dường như không thấy chịu thiệt. Chẳng lẽ trong đó có vấn đề gì? Trong lòng ông nhịn không được có chút hối hận, nhưng lời đã thốt ra, hối tiếc muộn màng. Hoàng Thước nói, nếu trong hồ nước có tinh linh long, vậy chúng ta phải làm sao tiến vào Mộng Huyễn Thần Điện? Lăng Tiếu nói, tối đa trong vòng một ngày, Mộng Huyễn Thần Điện sẽ mở ra. Khi đó nó tự thăng lên trên mặt hồ, hơn nữa có con đường liên tiếp bên bờ, đi qua là được. Hoàng Thước gật đầu nói. Vậy chờ đi, nói xong gã dẫn theo đám cường giả ma tộc đi tới một bên, ngồi xuống. Đi đến ven hồ có Mộng Huyễn Thần Điện, hơi thở tự nhiên xâm thực bọn chúng ngược lại hơi nhạt chút. Hơn trăm tên ma tộc đều tự tìm vị trí ngồi một chỗ, rất yên tĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bên Liên Minh Thánh Điện cũng giống nhau. Mọi người lần lượt ngồi xuống, chờ đợi Mộng Huyễn Thần Điện mở ra. Long Hạo Thần dường như vô tình nhìn bên ma tộc vừa lúc đôi mắt Nguyệt Dạ chạm ánh mắt hắn. Không chỉ là cô, Lãnh Tiêu cũng giống nhau, chẳng qua ánh mắt hai cô gái khác biệt, Nguyệt Dạ là mỉm cười, ánh mắt nhu tình như nước tựa như đang xem người đàn ông của mình. Lãnh Tiêu thì bộ dáng hung dữ, ánh mắt lạnh lùng dường như muốn đâm thủng Long Hạo Thần. Nguyệt Dạ đột nhiên biến sắc mặt quay đầu đi, là bởi vì cô cảm giác đến ánh mắt Thải Nhi. Lãnh Tiêu thì không sợ nhìn Long Hạo Thần và Thải Nhi còn vung nắm tay. Ngồi phía trước Lãnh Tiêu và Nguyệt Dạ là một thanh niên, dường như y cũng là người dẫn đầu đám ma tộc chuẩn bị tiến vào Mộng Huyễn Thần Điện. Dáng người cao ráo, bộ dạng khoảng 20 tuổi, kỳ dị là y chẳng những có mái tóc đen còn có mắt đen. Khoanh chân ngồi yên tĩnh, hơi thở tựa như hư vô không chút dao động. Ánh mắt Long Hạo Thần thực tự nhiên bị thanh niên tóc đen mắt đen hấp dẫn. Trong phần bình tĩnh đó, hắn lại cảm thấy uy hiếp mãnh liệt. Thanh niên dường như cảm giác ra ánh mắt của Long Hạo Thần, chậm rãi quay đầu. Khi mắt hai người va chạm, Long Hạo Thần thấy là hư vô, mà thanh niên tóc đen thấy thì là trong suốt. Nhưng khiến bọn họ ngoài ý muốn là, lần đầu tiên đối mặt họ không hề sinh ra địch ý với đối phương. Dường như họ trời sinh đã không phải kẻ thù của nhau. Thanh niên tóc đen mắt đen cũng rất anh tuấn. Nhìn y, Long Hạo Thần có cảm giác như đã từng quen biết, hình như đã gặp ở đâu đó. Ánh mắt thanh niên bỗng biến lạnh lẽo, sát khí lãnh liệt vụt qua. Chỉ là Long Hạo Thần cảm giác y phóng sát khí là cưỡng ép làm ra, chỉ có sát khí nhưng không hề có sát ý, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ lúc trước mình từng gặp hắn, nhưng Long Hạo Thần rất tin tưởng trí nhớ của mình, trong ký ức tuyệt không từng xuất hiện một thanh niên như vậy. Quay đầu đi, không nhìn đối phương nữa, Long Hạo Thần chậm rãi khép đôi mắt. Trong không gian thiên nhiên này, phần cảm giác thanh tẩy trong suốt kia bồi hồi không đi. Người khác đến đây rồi cảm giác hơi thở thiên nhiên biến nhạt nhưng Long Hạo Thần thì ngược lại. Hắn phát hiện tuy nơi đây hơi thở thiên nhiên rất nhạt nhưng cực tinh thuần. Cho người cảm giác yếu nhiều là bởi vì hơi thở thiên nhiên tinh thuần này bài xích nhân loại. Dường như là sợ nhiễm phải tạp chất không muốn tiếp cận bọn họ. Hơi thở tự nhiên tinh thuần như là thực chất ùa vào thân thể Long Hạo Thần, thanh tẩy, vuốt ve thân thể hắn. Cảm giác lĩnh ngộ kỳ dị cũng xuất hiện. Trong mơ hồ, Long Hạo Thần cảm giác dường như mình đã nắm bắt thứ gì, dần dần, lòng hắn biến càng thêm trong suốt. Nóng cổ chờ không tính cả Long Hạo Thần, trong lĩnh ngộ thân thể hắn như biến thành một bộ phận của thiên nhiên, tựa như một gốc thực vật tại đây, như mảnh đất hoặc một bãi nước. Ngay cả Thải Nhi ngồi cạnh hắn đều cảm thấy, nếu không dùng mắt nhìn, Long Hạo Thần dường như đã biến mất. Đọc truyện online tại truyện phun, thời gian trôi qua từng phút giây, hai bên đều là cường giả có thể chịu được tịch mịch tiếp tục chờ tại đây. Sắc trời dần tối, màn đêm buông xuống, buổi tối thiếu hơi ấm tăng vài phần ướt, một ngày một đêm cứ như vậy trôi qua. Khi bầu trời bắt đầu xuất hiện vạch trắng, Hoàng Thước chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn hướng Lăng Tiếu. Đã qua một ngày một đêm, nhưng Mộng Huyễn Thần Điện như cũ không có xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chính tại lúc này, đột nhiên một cảm giác kỳ dị lan tràn trong lòng mỗi người. Nguyên bản tất cả nhắm mắt tu luyện không hẹn mà cùng mở đôi mắt nhìn hướng phát ra hơi thở. Không khí xung quanh vặn vẹo, hơi thở thiên nhiên bỗng biến dính đặc. Mỗi một ngụm hô hấp dường như đều đang hút sức sống nồng đậm. Cho dù là ma tộc trong lúc này rốt cuộc cảm thấy thoải mái.

nhưng có thể làm người đứng đầu, thực lực và năng lực chỉ sợ không tầm thường. 10 người bên Liên minh Thánh Điện thì không có chính xác đầu lĩnh. Bởi vì sau khi tiến vào Mộng Huyễn Thần Điện, tất cả đều làm theo ý mình. Hai bên phân biệt rõ ràng khoảng cách 10 mét, mỗi bên từ khe hở cột trụ to đi hướng bên trong. Chân chính đến trước mặt tòa thần điện, hơi thở sức sống đậm đặc ngược lại biến nhạt. Thần điện trước mắt cho người ta cảm giác hư vô khó nắm bắt, không khí tê mát ập vào mặt. Không có bất cứ tạp chất, cũng không còn mùi hương thanh thoát thực vật. Mơ hồ khiến người cảm giác nơi này có chút kỳ kỳ. Long Hạo Thần kéo tay Thải Nhi đi theo sau lưng người khác tiến vào thần điện, nhỏ giọng nói. Thải Nhi, đi vào rồi, nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta là tập trung lại. Nếu gặp phải nguy hiểm tuyệt đối đừng cậy mạnh phát động Mộng Huyễn Bảo Thạch rời khỏi Mộng Huyễn Thần Điện. Nhìn trong mắt hắn tràn đầy thân thiết, khóe miệng Thải Nhi ẩn sau khăn che khẽ nhếch đường cong động lòng người. Nàng nhỏ nhẹ nói, yên tâm đi, bởi vì có anh tôi sẽ không cố chấp. Long Hạo Thần ôm eo nàng, hai người lúc này mới thật sự bước vào Mộng Huyễn Thần Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ cũng là người cuối cùng vào trong. Vào Mộng Huyễn Thần Điện, bọn họ nhìn thấy là sắc xanh, màu xanh không có tận cùng. Ánh vào mắt là xanh tràn ngập mộng huyễn, ngoài màu xanh ra không có thứ gì khác. Ánh sáng xanh nhu hòa như sinh mệnh nguyên thủy nhất, nhẹ nhẹ dao động tựa như đang hô hấp. Dựa theo tình hình Lăng Tiếu cho biết, chỉ cần đi vào ánh sáng xanh này, bọn họ chính thức tiến vào Mộng Huyễn Thiên Đường. Bước ra một bước, vầng sáng lấp lóe, Long Hạo Thần và Thải Nhi tiến vào vầng sáng xanh, biến mất không thấy. Vừa mới tiến vào ánh sáng, Long Hạo Thần lập tức cảm giác có luồng linh lực nhu hòa bao bọc lấy mình. Mà nguyên bản Thải Nhi nắm tay mình cũng biến mất, ánh sáng xanh xung quanh biến càng nồng, nhưng tất cả dường như đều xẹt hướng sau lưng hắn. Tựa như đang ngồi trên ma thú bay mau chóng xuyên qua tầng mây. Long Hạo Thần khép lại đôi mắt cảm nhận xung quanh biến hóa. Hắn phát hiện tinh thần lực của mình không thể rời khỏi năng lượng nhu hòa bảo hộ mình. Thời gian không ngắn lắm, đột nhiên tầm mắt biến rộng lớn, bản năng bước ra một bước, hắn đã đi tới thế giới khác. Tiếng côn trùng kêu cùng với tiếng chim hót và mùi hương mát mẻ thấm vào ruột gan cùng nhau truyền đến. Ngoài Mộng Huyễn Thần Điện, Hàn Khiếm đi vào trong kỵ sĩ Thánh Điện, tới bên người một kỵ sĩ Thánh Điện dáng người cao lớn, nhỏ giọng nói. Hạo Thần đã đi vào, nó thông minh như vậy, thêm vào Mộng Huyễn Bảo Thạch thủ hộ chắc là sẽ không gặp nguy hiểm gì. Người ở đây chờ nó đi ra hay là lo công chuyện trước? Nếu Ảnh Tùy Phong và Lăng Tiếu hiện giờ nghe ông nói cung kính như vậy, nhất định sẽ rất kinh ngạc. Bởi vì kỵ sĩ Thánh Điện này mặc bí ngân cơ tòa giáp cho nên không nhìn thấy mặt mày, thanh âm cố ý áp thấp. Không sao, tôi sẽ ở đây chờ nó đi ra. Lần này cường giả ma tộc đến không ít, có tôi ở đây, tin tưởng chúng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hoàng Thước đã cảm thụ được sự tồn tại của tôi. Hắn có địa vị cực cao trong cấm vệ quân Hắc Long, là tâm phúc chân chính của ma thần hoàng, thực lực đủ sánh ngang với ma thần đứng 10 hạng đầu. Hơn nữa trừ ma thần hoàng, tinh nguyệt hai ma thần ra, mấy cái khác không dám nói có thể dễ dàng thắng hắn. Không có tôi chấn giữ, chỉ sợ tên đó sẽ có hành động. Cách chương.